ta chỉ nắm được một thời gian ngắn thôi, vì sau đó không lâu rắn sẽ quay đầu lại cắn ta. Lấy chánh niệm và không luyến ái làm người canh giữ tâm mình như cha mẹ canh giữ con cái, rồi thì yêu và ghét sẽ đến gọi tâm bạn như con cái đến gọi cha mẹ. Má ơi, con không thích cái này. Ba ơi, con muốn nhiều hơn. Được, nhưng má ơi, con thích có một con voi. Được, con muốn ăn kẹo. Con muốn đi máy bay. Tất cả đều chẳng có gì quan trọng nếu bạn để cho mọi sự đến và đi một cách tự nhiên mà không nắm giữ. Khi giác quan tiếp xúc với sự vật thì yêu và ghét phát sinh và si mê đi liền theo đó. Nhưng với chánh niệm thì cũng với sự tiếp xúc đó nhưng trí tuệ phát sinh. Khi bạn bị bắt buộc phải có mặt tại một nơi có nhiều chuyện quấy rầy giác quan bạn, bạn đừng ngại, hãy tự nhiên. Vì giác ngộ không có nghĩa là điếc và mù, chỉ cần chú tâm chánh niệm là được. Đừng hờ dại nghe theo kẻ khác một cách mù quáng. Khi nghe ai nói cái này đẹp, hãy tự nhủ không phải thế. Khi nghe ai nói cái này tuyệt diệu, hãy tự nhủ không phải thế. Đừng để dính mắc vào tham ái của thế gian, đừng để dính mắc vào những phán đoán của thiên hạ. Hãy để mọi chuyện trôi qua một cách tự nhiên. Một số người sợ sự bố thí, họ cảm thấy sẽ bị bóc lột hay bị áp chế khi phải cho ai một cái gì. Họ nghĩ họ cần phải lo cho chính họ. Muốn phát triển tâm bố thí, chúng ta chỉ cần đè nén tính tham ái và dính mắc. Nhờ thế, bản chất thực sự của chúng ta sẽ tự hiển lộ, trở nên nhẹ nhàng hơn và giải thoát hơn. Giới hạnh. Có hai trình độ thực hành giáo pháp. Gìn giữ giới luật là phần căn bản đầu tiên. Giới luật đem lại hạnh phúc, thoải mái và hòa hợp. Thứ đến, tích cực hơn, không liên quan đến sự thoải mái. Đó là thực hành giáo pháp của Đức Phật để tỉnh thức và giải thoát tâm mình ra khỏi mọi ràng buộc. Giải thoát tâm là cội nguồn của từ bi và trí tuệ. Những lời giáo huấn của Đức Phật đều nhắm đến mục tiêu này. Muốn thực hành đúng đắn giáo pháp của Đức Phật, phải hiểu rõ giới luật và pháp hạnh. Giới hạnh là cha mẹ của giáo pháp nảy nở trong chúng ta. Giới hạnh cung cấp thức ăn bổ dưỡng và chỉ cho ta hướng đi đích thực. Giới hạnh là điều kiện căn bản để tạo nên một thế giới hài hòa. Trong đó con người thực sự sống như một con người, chứ không phải như loại cầm thú. Giữ giới luật là điều chính yếu trong việc hành thiện. Giới rất đơn giản, chỉ có 5 giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối và không dùng chất sai là mất chánh niệm. Suốt đời trau dồi tâm tự ái và tôn trọng tha nhân, thận trọng trong ngôn ngữ và hành động, đó là của cải của bạn. Nếu dùng giới luật làm căn bản cho mọi hành động, tâm bạn sẽ hiền hòa, trong sáng và yên tĩnh. Thiền sẽ dễ dàng phát triển trên mảnh đất này. Đức Phật dạy: làm điều lành, lánh xa điều ác, giữ tâm trong sạch. Việc hành thiện của chúng ta cũng vậy, xa lánh điều xấu và giữ gìn điều tốt. Những điều xấu xa có tồn tại trong tâm bạn không? Dĩ nhiên là có. Tại sao không quét dọn nhà cửa sạch sẽ? Trong việc thực hành đúng đắn thì làm điều lành, lánh xa điều ác là một việc tốt, nhưng có hạn chế, vì cuối cùng chúng ta phải bước qua cái tốt lẫn cái xấu. Giải thoát bao gồm tất cả và không dính mắc gì cả. Từ sự không dính mắc này, tình thương và trí tuệ lưu chuyển một cách tự nhiên. Chánh tinh tấn và trí tuệ không phải là vấn đề bên ngoài, mà là sự bền tâm tỉnh thức và tự chế bên trong. Như vậy, sự bố thí